Chương 242, 60 mừng thọ. Uchiha Mạ Đạ Giả nghĩ đối với Nam Phương Tam Tộc động thủ, đây nên xem như một tin tức tốt. Bởi vì ý vị này không riêng gì sẻn rủ Hạt Hỷ Giả Mạ, ngay cả Uchiha Mạ Đạ Giả cũng bắt đầu là bình định chiến quốc mà nỗ lực, dĩ nhiên, là dùng chính hắn phương pháp. So sánh với sẻn rủ Hạt Hỷ Giả Mạ cái loại này hô to yêu cùng hòa bình không huyễn mộng tưởng, Uchiha Mạ Đạ Giả cách làm lộ vẻ càng thiết thực. Hắn càng muốn tin tưởng chính mình lực lượng. Có thể Gen bây giờ không cao hứng nổi, bởi vì thời cơ không đúng, hắn cũng không cho là bây giờ là động thủ thời cơ tốt, đi qua trước thời gian dài cả dạ mạ hà cốc cuộc chiến, cho dù bởi vì đánh cướp cả gụ dạ một lần nắm vật tư cho bổ sung trở lại, có thể tộc nhân mệt mỏi cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục, khi dễ nhiều chút bên trong các gia tộc hoặc là hạ tác loại này ngụy đại tộc tạm được. Có thể phải đối phó Nam Phương Tam gia liền hơi lộ ra cố hết sức. Bóp quả hồng chọn mềm mại bóp, loại này đạo lý tất cả mọi người biết, có thể Nam Phương này Tam gia, chỉ sợ không phải cái gì trái hồng mềm. Một khi để cho Sẻn Dù kịp phản ứng, bách độ hướng thúc cách nhìn đối với Uchiha tạo thành giáp công, tình huống không cần lạc quan. Những lời này ghen là nghĩ như vậy, tự nhiên cũng là nói như vậy, chỉ tiếc, Uchiha người trong xương đều có một cổ xoay tinh thần sức lực. Uchiha Mạ Đạ Giả ở tự nhận có thể dưới tình huống, cũng không có nghe lọt. Vì vậy tối cao quyết sách tầng hội nghị bắt đầu. Giống như là loại này trọng yếu quyết định biện pháp, không đi tối cao hội nghị là không có khả năng. Mạ Đạ Giả nhiều nhất có thể trong tối ban bố mật lệnh khiến cho ở người ngoại tộc trở về, có thể tưởng tượng muốn lặng lẽ chuẩn bị chiến đấu, nhất định phải tối cao quyết sách tầng thông qua. Đại trưởng Lao Uchiha To nắm giữ bên trong tộc 1/3 thượng nhẫn điều động. Nhị trưởng Lao Uchiha Sen nắm giữ trung nhẫn đại quyền, tam trưởng Lao Uchiha Han là phụ trách đến tộc địa phòng ngự hệ thống, bên trong tộc trưởng Lao Uchiha Dù Tạ Cả là công việc bên trong điều động, ngay cả Uchiha Izuna cũng bị Mạ Đạ Giả phân phối qua quản lý tình báo. Bên trong tộc sở hữu tối cao quyết sách tầng đều có chính mình việc nằm trong phận sự, chỉ có Uchiha Mạ Đạ Giả cùng Uchiha Gen hai cái là người rảnh rỗi. Vốn là Mạ Đạ Giả là nghị nắm bên trong tộc tộc quy đại quyền giao cho Gen, chỉ bất quá khi đó bị Gen cự tuyệt. Tối cao quyết sách tầng bên trong, mấy vị trưởng lão nghe được cử chỉ hạ Mạ Đạ Giả đề nghị sau khi cũng như mày, Nam Phương Tam gia truyền thừa đã lâu, bách độ hướng thúc cách nhìn cùng cử chỉ hạ ra bất hòa càng là có thể ngược dòng mấy trăm năm, không biết có bao nhiêu đảm nhiệm tộc trưởng nghĩ phải giải quyết cái vấn đề này, có thể bởi vì chiến quốc thế lực khắp nơi bất hòa quá sâu. Sẻn Dù lại một mực là đại họa tâm phúc, lúc này mới khẽ kéo mấy trăm năm. Trong lúc cũng không phải là không có thử đối với bọn họ tiến công, lần gần đây nhất nên hơn 20 năm trước đối với Sẻn Càn động thủ, chỉ nhằm vào một trong số đó tộc, đưa bọn họ đánh khổ không thể tả, sau cùng chỉ có thể nhắm tộc không ra, khôi phục nguyên khí. Coi như là như thế, cũng không nắm Sẻn Càn tiêu diệt, hơi chiếm tiện nghi sau khi phải trở về đầu phòng bị Sẻn Dù. Tộc trưởng, hiện tại tại hành động lời nói có phải hay không quá tùy tiện, này Tam gia liên hợp thực lực, so với chúng ta cũng không yếu bao nhiêu, Sẻn Dù còn ở bên cạnh mắt long long, quả thực không phải là thời cơ tốt á. Uchiha Sen lo lắng đạo, hắn và Gen cái nhìn đến lúc đó hiếm thấy nhất trí. Còn lại ba vị trưởng lão cũng nhẹ nhàng gõ đầu, cái này đúng là bọn họ suy nghĩ. Uchiha Mạ Đạ Giả lộ ra đã sớm ngờ tới biểu tình, cố gắng hết sức bá khí phất tay nói. Bây giờ mới là tốt nhất thời cơ động thủ, Sẻn Dù chính là ở khôi phục nguyên khí, đối với chúng ta uy hiếp chưa đủ, chỉ cần chúng ta động thủ khá nhanh, có thể chừa cờ ở trong 3 ngày đem bên trong nhất tộc đánh sụp, thì có đầy đủ thời gian vững chắc phòng tuyến quay đầu đối phó Sẻn Dù. Hết thể các thứ này quan trọng chính là muốn nhanh, nhất định phải ở Nam Phương Tam tộc kịp phản ứng trước công một trong số đó điểm, chỉ cần kế hoạch tác chiến thành công, chúng ta là có thể hoàn toàn thay đổi Nam Phương cục diện. Ở nơi nào chiếm cứ chủ động, sau này tiến hơn một bước thống nhất Nam Phương, uy hiếp càng phía Nam y nhì các loại lục gia, hết thể các thứ này, đều ở trận chiến này. Uchiha Mạ Đạ Giả vừa nói, tự mình ở trong tay xuất ra một tin tình báo, mỉm cười nói, đây là chúng ta tình báo nhẫn giả đưa về Sẻn Cản ra tình báo, ta cẩn thận nghiên cứu qua, bọn họ chỉ có tộc trưởng Sẻn Cản thật rõ là tộc trưởng cấp cường giả. Bách độ hướng thúc cách nhìn trừ lần đó ra bên trong tộc có đỉnh phong thượng nhẫn đỉnh cấp 2 người, đỉnh phong thượng nhẫn 6 người, loại thực lực này tuy nhiên rất không tồi, có thể ở trước mặt chúng ta hay lại là hơi yếu. Chỉ cần chúng ta hành sự đủ bí ẩn, để cho cả giờ mạ cùng áp dẹm phản ảnh chậm hơn, khả năng thành công tính rất lớn. Mạ đạ dạ vừa nói, nhìn vòng quanh mọi người một vòng, ghen nâng cầm lên suy nghĩ. Uchiha mạ đạ dạ kế hoạch tuy nhiên mỗi lần nhìn rất xung động, hơn nữa không có gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải là cái loại này không nao tử đần độn, ngược lại hắn sẽ cặn kẽ phân tích song phương so sánh thực lực. Đối với không treo chọc nổi đối thủ chưa bao giờ sẽ đầu nóng lên xông lên, dị vãng trong hành động đều có thể nhìn ra một điểm này. Thì nhìn phần tình báo này cùng bây giờ thẳng thắn nói, cũng biết mạ đạ dạ đến có chuẩn bị, nếu như là như vậy, nói rõ chuyện này thật là có khả năng thành công. Nếu như sau khi càng Nam Phương sáu tộc đối với bọn họ tiến hành tiếp viện đâu rồi, ngươi phải biết mạ đạ dạ, xa giao cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đặc biệt là chúng ta ủ trí hạ trước ở chiến quốc danh tiếng cũng không tính được, tùy tiện đi trước đối phương chưa chắc sẽ tiếp nhận. Gen suy tư sau một lúc đạo. Uchiha mạ đạ dạ cười nhìn Gen nhất mắt, lại lấy ra một tin tình báo, đưa cho Gen. Gen hơi sửng sờ nhận lấy, cho đến bắt vào tay sau khi mới phát hiện đó cũng không phải tình báo, mà chính là một bộ thiệp mời. Sau khi mở ra đọc, hắn sắc mặt cổ quái nói, Bách Độ Hướng Thúc cách nhìn âm dương gia đương đại gia chủ ý ní hạ dệ ạ kỳ giả 60 mừng thọ, với các đại nhẫn tộc phổ biến phát thọ thiếp, chuyện này thế nào như vậy có cái gì không đúng đâu rồi ý, chiến quốc lại còn có chúc thọ chuyện này lúc này, ủ chỉ hạ rủ tạ cả ho khan cả đời đạo, chuyện này ta là biết, theo lý thuyết chúc. Thọ loại sự tình này cũng không thường gặp, đặc biệt là bây giờ chiến loạn thường xuyên, tuy nhiên 60 mừng thọ loại sự tình này vẫn có qua tiền lệ. Dù sao chiến quốc tuổi thọ bình quân quá thấp, có thể sống đến 60 vốn là một món đáng giá huyền diệu sự tình. Khác không nói, nếu Lao Phu ta có thể may mắn sống đến 60, cũng sẽ không nhịn được nghĩ làm một trận thọ yến. Như vậy A một ghen lẩm bẩm một tiếng, nhìn trong tay thiếp mời như có điều suy nghĩ, hỏi nhỏ, Mạ Đạ Dạ, ngươi là ở nhận được cái này bộ thiệp mời sau khi vừa muốn đối với Nam Phương Tam gia động thủ đủ trí hạ Mạ Đạ Dạ gật đầu nói, không sai. Ý nhì hạ dệ ạ kỳ giả 60 mừng thọ là cơ hội tốt, cũng là lý do tốt, vừa vặn đi dò xét xuống bọn họ thái độ, giao cho ngươi không thành vấn đề đi. Gen dơ dơ trong tay thiếp mời, ánh mắt dần dần meo lại, một lúc sau khẽ cười nói, không thành vấn đề, dĩ nhiên không thành vấn đề. Sau khi, bọn họ lại thương nghị một ít chi tiết, coi như ủ chỉ hạ to đám người vẫn có lo lắng. Cũng bởi vì có lần trước sẻn rủ tổ bị giả mạ gương xe trước mà đồng ý trước khi tan họp thời điểm, ghen đi tới ủ trí hạ rủ tạ cả bên người đạo, rủ tạ cả trưởng lão, ngươi lần trước đưa tới kỳ sơn mục vỏ cây còn có hàng tích chứ sao.